Bố, đây chính là anh Lăng mà con từng nhắc đến với bố, Giang Nhược Ly giới thiệu. Giang Thanh Hải nhìn Lăng Khôi một lượt cười nói, cậu Lăng tiếng tăm lừng lẫy hóa ra còn trẻ tuổi như vậy. Đúng là tiền đồ không có giới hạn, mời ngồi. Lăng Khôi ngồi lên trên sofa bên cạnh Giang Thanh Hải vừa rót trà vừa nói. Trước khi cậu đến đây, Nhược Ly đã nói với tôi ý nghĩ của cậu rồi. Cậu muốn công khai giết chết hai người tại Đại hội quyền anh sao? Lăng Khôi cũng không giấu giếm, nói. Phải, Giang Thanh Hải điềm nhiên nói. Người cậu muốn giết là Trần Vũ Anh và Thụy Thanh à, Lăng Khôi nói. Phải, Lăng Khôi đã từng điều tra, biết được người đứng sau chỉ đạo san bằng boxing Ngô Lâm chính là hai kẻ này. Bọn họ không hề che giấu hành vi của bản thân, vậy nên rất dễ tra ra. Giang Thanh Hải trầm tĩnh nói, hai người này không dễ giết, đặc biệt là Trần Vũ Anh thì càng không dễ đối phó. Lăng Khôi cầm tách trà lên, nhấp một ngụm yên tĩnh đợi câu nói tiếp theo của Giang Thanh Hải. Giang Thanh Hải tiếp tục nói, boxing Trần Thị là do Trần Vũ Anh sáng lập. Thế nhưng nhiều năm trước đây ông ta đã là tay đấm huy chương bạch kim 7 sao rồi, hơn nữa sau khi bán cổ phần boxing Trần Thị cho Hàn Thiên Hào, Trần Vũ Anh đã ra nước ngoài, gây dựng được cơ nghiệp không nhỏ ở đó. Thực lực hiện giờ của ông ta đã vượt qua tay đấm huy chương bạch kim 9 sao, trở thành tay đấm kim cương cao cấp hơn nhiều. Cách chương.